chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150, không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ai, thành thật thủ tín, còn chính là 1000 lượng một bộ. Liễu Như đều sắp bị có chút tức giận, buồn bực nói, nói dễ nghe, vậy các nàng vì sao chỉ cần cho 1 lượng? Hẳn là, chúng ta lựa chọn nội y giá cả vậy mà chênh lệch 1000 lần hay sao? Không sai, chính là chênh lệch 1000 lần. Lâm Tử Phàm đương nhiên nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Như một thế nghẹn lời, ngươi đặc biệt nương thật đúng là dám nói a. Còn như thế đương nhiên mà nói, chính là như thế, ta mẹ nó tin ngươi ta. Nàng lên cơn giận dữ, tùy ý chỉ vào một bộ nội y, một bộ này, bao nhiêu bạc, 1000 lượng, Lâm Tử Phàm phủi một chút, nhàn nhạt đáp lại, vậy cái này bộ là đâu? 1000 lượng, chấm ngoặc kép, bộ này cũng là 1000 lượng đúng không? Không sai, chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền nói cho ta. Trong này, cái kia bộ không phải 1000 lượng. Đối ngươi mà nói, ta nơi này tất cả nội y, tất cả đều là 1000 lượng một bộ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm từ đầu đến cuối lạnh nhạt đáp lại, để Liễu Như cùng phụ nữ trung niên cơ hồ tức đến phun máu. Mà rất nhiều quần chúng vây xem cũng chậm rãi từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau phát hiện. Vấn đề, tựa hồ, tiểu lão bản tại nhằm vào cái này 3 cái phú bà. Vậy ngươi các nàng mua, liền tất cả đều là 1 lượng. Vừa vặn đem 1 lượng một bộ nội y, toàn bộ mua hết rồi. Liễu Như thanh sắc câu lệ, tin người nhà mới có quỷ, vừa vặn trùng hợp như vậy. Các nàng cầm liền toàn bộ là 1 lượng, còn lại toàn bộ 1000 lượng. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, một nữ nhân chỉ thanh toán 1 lượng bạc liền lấy đi một bộ nội y. Mà bây giờ trong tiệm treo nội y bên trong, còn có một bộ cùng cái kia giống nhau như đúc, chỉ là loại hình có một chút khác biệt nội y. Hẳn là, chỉ là loại hình lớn nhỏ vấn đề. Giá trị liền chênh lệch 999 lượng bạc. Lừa gạt quỷ đâu? Không, trên thực tế, các nàng mua lầu một này, tùy ý một bộ đều là 1 lượng bạc, nhưng ngươi, tất cả đều là 1000 lượng. Không tạ, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm mở miệng, ngươi đây là nhằm vào ta? Liễu Như khó thở, không, không nên hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là nói, các ngươi 3 vị, đều là như thế, chấm ngoặc kép, a, không đúng, phải nói, chỉ cần không phải đại đường con dân, tại bản điếm mua nội y, giá cả hết thảy là bổn quốc con dân 1000 lần. Lâm Tử Phàm tiếu dung dần dần lạnh lẽo, mua bán, có mua mới có bán, nếu là cảm thấy đắt, các người đều có thể về sau không đến. Nhưng bây giờ, đừng quấy rầy ta làm ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Như tức đến phun máu. Ngay cả nhất là trầm ổn lão Hứa, cũng là sắc mặt khó coi. Ngươi đây là nhằm vào chúng ta. Ngươi nhưng thẳng đến, điều này đại biểu lấy cái gì? Không sai, ta chính là nhằm vào các ngươi. Như thế nào? Lâm Tử Phàm cười nhạo. Có bản lĩnh, các người cũng đem giá cả đề cao 1000 lần. 3 người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đề cao em gái ngươi a. Hắn đại nương, đại đường con dân vốn là nghèo khó. Hiện tại cái này giá cả, đều chỉ có một số nhỏ người có thể sử dụng lên ngoại quốc hàng cao đẳng. Đừng nói đề cao 1000 lần, liền xem như đề cao 1 lần. Việc buôn bán của các nàng đều muốn không làm tiếp được. Là lấy, nghĩ lại, mình trước mắt, còn giống như thật không có biện pháp chế tài con hàng này. 3 người khí đến hàm răng ngứa, nhưng lại vô kế khả thi. Các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, ta muốn phải đuổi ngươi. Một bên, Lâm Tư Vũ mở miệng yếu ớt, ý uy hiếp rất là rõ ràng. Nhưng nàng trong lòng, lại sớm đã trong bụng nở hoa. Trước đó, Lâm Tử Phàm đem cái này định ra nói cho các nàng biết thời điểm. Lâm phụ Lâm mẫu cùng nàng nhất trí cho rằng Lâm Tử Phàm điên rồi. Đối khác biệt người cho ra khác biệt định giá thì cũng thôi đi. Đối ngoại người trong nước định giá, vậy mà là nghìn lần. Cao như vậy giá cả, vẻn vẹn mua một bộ nội y, làm sao lại có người mua? Kết quả lúc này mới vừa gầy dựng đâu. Chẳng những có người mua, còn một mua chính là 10 bộ. Quả thực chính là người ngốc nhiều tiền, có thể nào không vui? Đáng ghét, Liễu Như gầm nhẹ một tiếng, ngươi như thế nhằm vào chúng ta liền chờ xem ai cười đến cuối cùng. Ta chờ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cũng không ngẩng đầu lên, vị kế tiếp, chấm ngoặc kép, ba người tức hổn hển, nhưng lại không dám động thủ cũng đánh không lại. Mà lại chỉ có một kết quả, đó chính là bị cùng nhau tiến lên đại đường dã man nhân đánh thành chó. Bất đắc dĩ, các nàng chỉ có thể xám xịt rời đi. Thấy thế, trong tiệm rất nhiều khách hàng nháy mắt hưng phấn. Tán thưởng có thưa, tiểu lão bản, ngươi cũng thật là lợi hại. Nam bên trong hào kiệt a, tiểu lão bản ngươi tuyệt đối là nam bên trong hào kiệt. Vậy mà như thế không sợ cường quyền, không sợ nữ nhân, quả thực là trong nam nhân một đóa kỳ hoa. Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái, hắn đại nương, có các ngươi như thế khen người sao? Đúng vậy a, đón lấy, có người thở dài, bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn chỉ có ngoại quốc thương nhân kiếm tiền của chúng ta. Mặc dù chất lượng hoàn toàn chính xác càng tốt hơn. Nhưng giá cả lại là chúng ta trong nước gấp 10, gấp trăm lần, một kiện da lông, bọn hắn không đến một lượng bạc lấy đi, chế xong về sau, lại dùng mấy chục hai thậm chí trên trăm hai giá cả bán trở về. Chúng ta mặc dù cũng rất tức giận, nhưng lại hữu tâm vô lực, chấm ngoặc kép, tốt, tiểu lão bản, ngươi thật sự là tốt, giúp chúng ta đại đường, xả được cơn giận a. Liền xông tiểu lão bản ngươi điểm ấy, ngày sau, phàm là ta muốn mua nội y, liền tới ngươi cái này người bạn đường của phụ nữ, quyết không nuốt lời, không tệ, tiểu lão bản, ngày sau, chúng ta tất nhiên chiếu cố ngươi sinh ý, không vì cái khác, liền vì ngươi cái này định giá, phù hợp lão nương tâm ý, những khách chú ý tán thưởng không thôi, nhào nhào vì Lâm Tử Phàm điểm tán. Biểu thị đại khoái nhân tâm, Lâm Tử Phàm mặc dù cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, bao nhiêu năm rồi, đại đường vẫn luôn ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhất là khu buôn bán bên trong, 80% trở lên mạch máu kinh tế đều bị ngoại người trong nước cầm giữ. Các nàng giá thấp thu mua nguyên vật liệu, chế tác thành phẩm về sau lại giá cao bán trở về. Đại đường người ai cũng biết ở trong đó có rất lớn hố. Nhưng các nàng lại không có cách nào. Chỉ có thể mua. Dù sao, đồ của người ta càng tốt hơn, thư thích hơn hoặc là càng mỹ quan hơn. Mà các nàng kiếm tiền là vì cái gì? Không phải là vì cuộc sống tốt hơn à? Có tiền, vì cái gì không cho mình mua tốt hơn? Để cho mình càng thêm hưởng thụ. Nhưng, bỏ được dùng tiền. Không có nghĩa là các nàng không ái quốc, càng không có nghĩa là các nàng bị hố, sẽ còn cảm thấy rất thoải mái. Mọi người trong lòng vẫn luôn đối ngoại nước thương nhân có chút bất mãn, chỉ bất quá không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh mà thôi. Hiện tại, Lâm Tử Phàm sở tác sở vi, hoàn toàn là các nàng trong lòng cho tới nay muốn làm nhưng lại không dám làm. Giúp tất cả đại đường người xả được cơn giận, các nàng tự nhiên rất cao hứng, tán thưởng có thừa, mà bởi vì dạng này mới ra nháo kịch, đám người thậm chí quyết định, nhiều mua một bộ, ủng hộ tiểu lão bản, người bạn đường của phụ nữ, gây dựng đại cát, sinh ý chân chính phát hỏa, vô luận là liên quan tới Tết thất tịch tặng lễ nhiệt nghị, vẫn là tiểu lão bản trượng nghĩa xuất thủ. Giận dỗi người ngoại quốc hành vi,